Yêu chiều cô vợ nhỏ, chương 158, anh đây vốn tự luyến. Gocchuyenaudio.com, cuộc họp mà thôi, không có chuyện gì. Diệp Cô Thâm nói qua, môi ghé sát bên khuôn mặt nhỏ của cô. Ngủ đi, cô là heo sao, cả ngày đều ngủ. Dựa vào lồng ngực Diệp Cô Thâm, cô cuối cùng vẫn buồn ngủ. Khi Diệp Cô Thâm rời đi, Đường Tuế Như còn đang ngủ. Cô tỉnh lại, đi quanh biệt thự từ trên xuống dưới một vòng, cuối cùng dừng lại ở cửa phòng Diệp Cô Thâm, bên trong trống trải, trên giường quân trang được xếp chỉnh tề, giống như ở quân doanh. Cô thật sự tin rằng Diệp Cô Thâm đã đi, thậm chí ngay cả một câu tạm biệt cũng không nói. Cô đi tới trường học có Lý Bất Ngôn cười cùng nói chuyện phiếm. Nam Ương Ương kia thực sự biết nói dối, lại thêm Văn Phi Nhi. Tuế Tuế, mình nói với cậu, sau này gặp phải người như thế, chúng ta không cần chọc vào, miễn làm cho mình bị hổ oan. Loại người như vậy tự nhiên có người trừng trị. Cô ta có làm như thế nào đi nữa, Diệp thủ trưởng sáng suốt như vậy càng thêm ghét bỏ cô ta thôi. Lý Bất Ngôn nói rất nhiều. Đường Tuế Như gật đầu liên tục. Khanh Khanh, cậu sẽ không tức giận chứ? Đường Tuế Như nghiêng đầu nhìn về phía Khanh Khanh. Mình không sao, có điều. Thời Khanh Khanh cắn môi. Mình đã tỏ tình, nhưng thầy không thích mình. Thời Khanh Khanh nằm nhoài trên bàn học. Thầy Trần là đàn ông tốt như vậy, làm sao lại yêu thích đứa trẻ như mình đây? Cái gì đứa trẻ, cậu có ngực có mông, đều có thể kết hôn, đâu còn là đứa trẻ. Hai tay Lý Bất Ngôn khoát lên vai Đường Tuế Như, hướng về Thời Khanh Khanh. Khanh Khanh, cậu còn có Xâm Lâm, đừng ủ rũ a, nhưng là không phải người mình thích. Thời Khanh Khanh làm sao không vui, cô là lần đầu tiên thích một người, lấy dũng khí tỏ tình, liền thất bại. Đường Tuế Như hôm nay tâm tình cũng không tốt, toàn bộ phòng ngủ đều một mảnh yên tĩnh. Diệp Cô Thâm không ở đây, cô cũng lười trở lại, vừa vặn câu lạc bộ kịch có họp. Mọi người đều tham gia rồi, ngồi ở bên trong phòng học Lý Bất Ngôn hết nhìn đông tới nhìn tây. Tuế Tuế, Tuế Tuế, Đường Tuế Như đang chơi điện thoại di động ngước lên, liền đối mặt với cặp mắt phượng của Diệp Sán Bác. Học trưởng, có chuyện gì sao? Diệp Sán Bạch hai tay chống trên mặt bàn. Các bạn cũng thích kịch, rất thích, Lý Bất Ngôn gật đầu liên tục. Không phải vậy làm sao lại đến đoàn kịch, học trưởng anh cũng thích sao? Diệp Sán Bạch ngồi xuống phía trước bọn họ, thân thể hơi nghiêng. Chơi vui vẻ như vậy, đại thần, làm thế nào có thể bay? Con người Diệp Sán Bạch híp lại nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động Đường Tuế Như. Tôi tuyệt đối sẽ không bám đuôi. Diệp Sán Bạch, cậu còn biết xấu hổ sao? Lại chạy đến đây đến đầu độc tiểu học muội. Kỹ thuật của cậu, một đánh năm có thể được. Ai dám cản trở, Thịnh Kinh cầm nước đưa cho Diệp Sán Bạch. Xong, mình không biết còn có ba vị tiểu học muội, bình nước này cho cậu chia. Không cần, học trưởng anh quá khách khí rồi. Lý Bất Ngôn lắc đầu từ chối. Tại sao còn chưa bắt đầu a, hơn 10 phút rồi. Đại học là như vậy, các em trước đây chưa từng có thói quen kéo dài thời gian, lên đại học nhất định sẽ bị huấn luyện ra. Thịnh Kinh cũng nghiêng người ngồi. Học muội có cảm thấy học trưởng ngày hôm nay trở nên đẹp trai hơn không? Tự luyến, Thời Khanh Khanh thốt một câu. Anh đây vốn tự luyến nha. Các tiểu học muội vui mừng không kịp nữa là. Thịnh Kinh dương dương tự đắc. Gocchuyenaudio.com, vì lẽ đó, học muội của cậu đến cùng cũng chỉ để đùa giỡn không phải sao? Ván này đã kết thúc, Diệp Sán Bạch chậm rãi nói. Không được, đi họp, Đường Tuế Như lấy lại điện thoại di động. Anh lợi hại như vậy, tôi mới không cần mang theo anh, cách chương.